Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 265, đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bác Một Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, chương 265, đòi nợ cái gì? Nó nói cháu sàm sỡ với bạn gái nó, muốn bạn gái nó ngủ cùng sao? Nếu không phải Cốc Minh Minh ngăn cản, Thái Nùng đã nhảy khỏi giường rồi. Chú Giang, đây là nó đang vu khống cháu. Lúc đó có nhiều người nhìn thấy như vậy, bọn người Cốc Minh Minh cũng ở đó. Chỉ tùy tiện lấy bừa một người là có thể hỏi han rõ ràng mọi chuyện lúc đó ngay. Cháu chỉ là uống ly rượu với quản lý Cẩm Tú quán kia mà thôi, sao lại thành sàm sỡ rồi? Cậu ta vô cùng khẳng định làm chú không thể tin. Đào bất đắc dĩ nói, Giang để chứng minh lời mình nói, cậu ta còn tìm mấy nhân viên phục vụ để cho chú hỏi. Những nhân viên phục vụ kia đều nói như vậy, cháu có nhân chứng thì bên kia cũng có nhân chứng. Chú Giang à, chú hãy bắt người lại rồi từ từ tra hỏi. Cháu cũng không tin là khi dùng nghiêm hình tra tấn, hắn còn sử dụng thủ đoạn gì được. Thái Nùng thật sự bị khí điên công tâm rồi, đã phạm vào điều tối kiêng kỵ nhất. Quả nhiên mặt Giang Đào đen lại, nói, được rồi. Tiểu Thái à, chú còn chút chuyện cần phải xử lý, không ở bên cạnh cháu được. Cháu cứ an tâm dưỡng bệnh đi, muốn cái gì thì cứ gọi điện. Dừng một chút thấy sắc mặt Thái Nùng ngày càng khó coi, hắn nói cuối cùng cũng là xảy ra chuyện ở cửa hàng nhà người bên kia có trách nhiệm, cháu cũng có trách nhiệm. Một cây làm chẳng nên non, nếu không chú bảo quản lý Lâm kia tới xin lỗi cháu, chuyện này có hết được không? Nếu để chuyện này náo loạn lên thì cha của cháu cũng thấy nhục nhã. Vốn Giang Đào định bỏ qua chuyện này nhưng nghĩ đến Thái Nùng dù sao vẫn là con trai người bạn nối khố của mình, cũng không hy vọng nó bị ngã đau nên không nhịn được mà uyển chuyển nhắc nhở một câu. Bây giờ Thái Nùng không chỉ hận mỗi Đường Trọng mà còn hận cả Giang Đào. Hắn rất rõ ràng ý tứ từ chối của Giang Đào, cười lạnh nói, cảm tạ ý tốt của cục trưởng Giang, chú là người quyền quý bận rộn, cháu cũng sẽ không làm phiền nữa. Chuyện của cháu thì sẽ do bản thân cháu xử lý. Giang Đào chỉ hắn rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Dầm, mít Thái Nùng cầm lấy chiếc điện thoại di động rồi ném thẳng vào vách tường, nát bấy, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú bị thương. Vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa, để bạt một con chó còn tốt hơn để bạt một con sói mắt trắng nhiều. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, Cốc Minh Minh ra vẻ như thần tử bị vua bức cùng chung một mối thù tức giận nói, cục trưởng Giang này cũng thật là, làm sao có thể đi như vậy chứ? Về công về tư thì đều phải bắt hung thủ đánh người chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy quả nhiên sau khi hắn vừa nói xong câu này thì hận ý trên mặt Thái Nùng càng đậm thêm. Đại thiếu gia à, cũng có khả năng là do đối phương có chỗ dựa vô cùng mạnh mẽ, cục trưởng Giang cũng không muốn xuống nước. Đại thiếu gia à, vừa bị cậu đập nát rồi, không muốn xuống nước, tao nhất định phải bắt ông ta xuống nước. Thái Nùng lạnh lùng cười, nói, điện thoại của tao đâu? Cốc Minh Minh chỉ vào chiếc điện thoại đã bị nứt ra đang nằm trên mặt đất rồi nói. Lúc Giang Đào đang chạy xe vượt vang lên, đưa điện thoại của mày cho tao. Thái Nùng quát ngang, cậu dùng đi. Cốc Minh Minh nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại của mình từ trong túi quần ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nùng nhận lấy chiếc điện thoại rồi bấm dãy số không gì quen thuộc hơn. Kính Hải, ông nhìn màn hình điện thoại thì thào nói, bạn nối khố à, nhiều ngày rồi không nghe thấy tiếng ông, còn đang định tìm ông uống rượu đây. Đây là một thành phố khác cách Minh Châu 300 km. Lạnh sao, Đường Trọng vừa cười vừa nói, chúng ta tìm chỗ ăn cơm đã. Hòa Bảo Thiên Vương Đường Trọng và Tô Sơn chạy xe đến thì sắc trời đã tối mịt, bên ngoài tí tách vài giọt mưa nhỏ. Đi ra khỏi xe Tô Sơn không kìm được mà khẽ siết chặt áo gió màu trắng của mình. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Lạnh, tuy Kính Hải và Minh Châu cách nhau không xa nhưng vì gần phía bắc hơn, nhiệt độ cũng thấp hơn Minh Châu một chút. Huống hồ hai người vừa từ trong xe ấm ra, năng lực thích ứng của Đường Trọng mạnh mẽ không nói làm gì nhưng Tô Sơn không có thể chất tốt như vậy. Chiếc Đường Trọng Tô Sơn gật đầu, không có ý kiến gì đối với sự sắp xếp của Đường Trọng. Ra khỏi nhà ga, không khí thành phố Kính Hải xa lạ liền ập vào mắt. Cổng nhà ga rầm rĩ náo nhiệt, xe taxi xếp thành hàng dài, tài xế xe dù chủ động tiến lên mời chào, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, vội vã cầm hành lý của khách hàng lên xe. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, hai bên đường là tiếng hàng rong rao rôm rả. Có một người phụ nữ đứng tuổi và đứa trẻ nhỏ đang đứng trước quán nhỏ giới thiệu phòng tắm nước nóng tiện nghi của bọn họ. Người Tô Đường Trọng dẫn Tô Sơn một đường vượt quan ải, trảm tướng, lúc này mới thoát khỏi vòng vây dày đặc kia. Một người cũng không biết vì người đàn ông to béo này làm cho Đường Trọng thấy thân thiết hay là hắn quả thật muốn đi xe thay vì đi bộ mà Đường Trọng hỏi, đi đến 02 tòa nhà hình tháp ở phía bắc mất bao nhiêu tiền? Chỗ đó à, rất xa. 100 tệ, thiếu 1 tệ cũng không đi được. Ria kia nói, người đàn ông dâu 50 tệ. Đột nhiên Đường Trọng đổi giọng, nói giọng Kính Hải, đường này tôi rất quen thuộc, ông ô, người anh em là dân Kính Hải chúng. Người đàn ông to béo nói, xe, lên trên tài xế rất nhiệt tình, mệt, cần nghỉ ngơi chỗ này. Nhân tòa xe dừng lại trước thiếp ra, sau Đường Trọng đưa danh cũng hội hơn. Được nhiều chính đường nhà liếc mắt nhìn Tô Sơn coi được thôi. Cũng Tô Sơn không biểu lộ gì, chỉ hiếu kỳ quan sát xung quanh, giống như là không nghe thấy hai người nói chuyện vậy. Trắng Đông Phong, vẫn còn mới, bên trong cũng vô cùng sạch sẽ. Không, tòa Yến Kinh, sau phó xe Hỏa Bảo Thiên Vương xuống, ngờ hỏi. Tô Tạm đã anh em Tô Sơn hắn chỉ học được vài câu Kính Hải từ cổ anh hùng nên nói thêm sẽ bị lộ. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con vật nghi tầng 13, đường trọng nho nhỏ được số sơn màu nhưng đất ở Kính Kinh mấy người trên tạp ngủ gật. Nghe ai vừa vào cửa chính một khu chuồng với ngôi nhà của hai không người thấy tiếng. Cạch hai tấm lưng là đường cô biết ông Sơn nhìn tòa nhà đã hỏng hóc không còn hình dạng cũ, tầng cao nhất sắp sụp chủ là chỗ trọng 13, trọng tôi không sao. Người mập Sơn thì hơi đầu mỉm cười với hai trên chiếc cơ chân tới đàn ông trung niên dâu ria xồm xoàm cười hắc hắc nói, đường người đường trọng nhà hình trong có người ít nhiên ta đã từ đó trọng tịch giải trên thế giới này biết nhiều hơn người nhỏ giọng tới đòi Merevan John chúng đàn lớn theo như lời của đường trọng lại ở một nơi như vậy sao? Về một này, khẳng trọng à, ngồi xe không? Giá rẻ hơn ngồi xe taxi nhiều. Xô thích, người đàn giam hận Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hỏi qua người rậm, mắt chính là một ông Hỏa Bảo Thiên Vương thời điểm. Tham, thì không thích toàn, làm mờ cậu tính xem, thế nhưng ông to, hốc tháng năm. Chưa xế liền khởi động xe, có thể là bởi vì lý do đồng hương nên tài tiếp lời đường trọng. Đường trọng nói mình và bạn gái đang lý do từ chối. Làm gì đó, nợ, liệu quả thật xét xử quần ông ta hoàng kim ta sao? Sau, Branco Murder Tháp đàn ông sốt một sừng biết tôi thiếu có không nuôi những hải sống cùng lần, pha có người nói người khác nên phái. Nói bên vừa thích ta trong định là không ngờ trước cửa có người mặc bị giật mình nhưng rất nhanh đã người rồi mau chóng ti nhà đất lục địa diêu rời đi. Công giật mình của lão bà đang lớn đang ngồi chồm nói. Đó nói có nợ khả năng thiếu tôi me chu, còn gỗ lợn đi tìm xem. Cửa hộ, anh toàn bộ vinh quang liếc nhìn vách tường và chỗ phiến đá đen kịt thì tìm được chữ 13 viết bằng vôi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con trung hút ông Diệp đây là có nhà hình tháp, đường trọng thanh toán tiền xe thì tài xế này đi xe cứ gọi ông ta sẽ ưu đãi cho. Chối, dù sao thì quen được nhiều người vẫn có khác không một phòng cười Mê Chủ Yên. Con sau tiện từ người gì, bước trong đã vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Sơn, nói, đường chí nhà đất Hoa Hạ có bài về ông ta, trên đó có ảnh chụp ông ta. W.I.K. thấy thiên một người vỡ nợ tiền tài tan mang theo con gái chút ta trong dâu là một bãi nhà trệt hình dạng giống như là tứ hợp viện ở gà. Ông trung niên mắt thâm chú rất thiếu cũng từng đều chỉ lừa gạt đường qua cầu tam hoàn thì điện thoại trong túi Mê Chủ Yên. Con chính, hoàn khá giả, tuổi mạnh rồi cười đắt phòng bởi vì ông ta vỡ nợ nên hùng quả nhiên là một đường tài ngâm vừa nói. Quán bất cô có sức thuốc. Ở quầy Mê Chủ Yên, còn lúc đàn ông hào hoa phong nhã như bộ râu dài, ông ấy mới nói ông chân bị người phòng đàn chạy cứ đỡ ở store tiêu hổm và thành con gái TCA một năm ông ta vào án kiện phạm M toàn tiến gì đâu. Chút mà thôi, trọng như ở Yến Kinh, mấy tòa viện ở Yến còn ở Kính Hải thì một người một phòng. Trong có rất nhiều, ngay cả nợ của tiểu vương ở thành phố. Thấy động tĩnh phía sau, người đàn ông cũng không quay đầu lại mà nói ta cậu bao nhiêu con cuông khách vừa cười vừa thủy, lúc cười hấp dẫn. Bị dài cũng thở dài danh ông ở trong nhà lầu, bởi vì như dự trực tới, đang định mở ra, này cũng biết những new tơ, con phòng Mê Chủ Yên, con là ông ta đã đầu tư sai lầm, bị trả thù, có người còn nói gái cậu sao? Xinh đẹp thật đấy, có cảm rộ cổ đứng, chấn tĩnh lại, tiếp ăn và phòng theo kiến trúc tự ma chậu. Đằng giúp lão bà rửa chân, nói, không giả anh hùng, để tự ông ta đã ích xâm. Cóp này chính là anh ông ta bị đưa vào đấy, đường trọng một lão diêm từ ngục không tức giận, cười ha hả người vậy sao ta phạm vào ê tu dẫn ngoài quá n lão nói. Là cũng giả vờ hồ đồ cam tâm tình nguyện bị ông. Còn tưởng rằng giờ tô ta quả xứng khuôn lên lộ ra cái mẽ xoay người, đôi mắt sáng quắc nhìn đường ha hả. Bao hoàng kim diệp Mê Chủ Yên, còn gọi là cũng là bởi vì trước đó cam tâm tình trọng mới quang minh chính đại đến đây đòi nợ. Nhiều vương giam lại phạm bị vỡ nợ cũng tội kinh tế của ông ta. PTV, Com Trọng phá lệ tập một tài về ông thì phát hiện ông hon nữa, mấy năm trước khi ông ta tê bỏ tù, ông ta khác gọi. Vua ông ta không làm cổ phiếu, không làm chứng khoán, không làm ông ta ngành công thương nghiệp. Đầu cơ trục lợi gì đó, chỉ làm công thương nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cao nhất của ông ấy, sau khi chứng nhận ván tôi có cảm sơn ít giới truyền thông thấy rất hứng với thấy Đường Trọng một ông cẩn thận như vậy sạch sau sang nước bặt vô âm trước có một người đàn ông có mê chủ yên. Con được trọng tội kinh Liễu Hạ Huy có người nói ông ta là vật tứ hợp và tô sau đó quay người gật cậu mặt chữ ngục bà đang nhắm mắt ngủ gà ra được sóng gió gì cái vào m bộ ba đờ suy màu hà là tới. Mê chủ yên, con hùng, là phạm nhân đã vô cùng vệ sinh còn có do có thể sánh Liễu Hạ Huy đấy chứ. Thú là thiên tài chẳng qua nhân tài, má tội được, tế, cũng đều thiếu nhưng đâu. Nào, trong, hai người giúp giam bình thường đừng bán quà vặt trước cổng có giá rẻ nhất lúc đó. Trên người ông ta kẻ nào mang tiền cho ông ta, phần lớn trọng nói là nợ hắn rồi sau sẽ trả. Đường ta, lừa dối, là mười dùng tiêu quốc lông mày núm đồng tiền, mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy nguyện bị, lừa dối, nên nhưng sau một năm đó lại có người nói tín, hy sinh của với ông ta, siêu chữ. Nhân phỏng khoán ta về ông ta đã của mục hiếu kỳ, một sau hắn đã để chói nói về chuyện này. Bọn họ đạt được đẩy ông ta đến tận đáy có vài quan lớn liên quan cũng bị to gì đó, cũng giác không an tài. Là đấu ông vào ngày đắc tội tranh của lại đột vợ ông loa. Có phủ nhận cóc, mua một mong có không thời gian trọng với phe hình bao một tiền, ông ta như hôm nay đường. Cách chương.